Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3552, chương 3553, hắn rất vô cùng lo lắng. Toàn trường mọi người trợn tròn mắt, dùng một loại rất là bất khả tư nghị ánh mắt, nhìn xem cái kia dần dần đi xa cực lớn long trào. Trợn mắt há hốc mồm người, nghẹn họng nhìn chân chối người. Bất khả tư nghị người, đều số lượng cũng không ít, trước mắt đã phát sanh loại này loại, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Hôm nay, chư thiên đế thần kinh, cũng cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua, thời khắc đều tại căng cứng lấy, là ta sinh ra ảo giác sao? Mà lòng thiên đế, rõ ràng buông tha Thanh Lâm, không nói một tiếng tự rời đi. Cái này thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Thanh Lâm, thiếu chút nữa giết Thanh Ma Long Đế, lại đối với Ma Long Thiên Đế như vậy bất kính. Thế nhưng mà Ma Long Thiên Đế, rõ ràng không có một tia muốn ra tay đối phó hắn một tia. Cái này thật sự là quá không thể nào nói nổi. Ma Long Thiên Đế thuyết pháp, căn bản là không thể gọi là một cái lý do. Lấy cớ này, thật sự quá gượng ép, dùng hắn tuyệt thế vô địch thủ đoạn, tuyệt đối có lẽ giết Thanh Lâm mới đúng a. Cái thế giới này, thật sự quá điên cuồng, tại đây đã phát sanh hết thảy, đều thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Ma Long Thiên Đế, nổi danh lấy oán trả ơn, làm việc tâm ngoan thủ lạt, hôm nay rõ ràng làm ra chuyện như vậy, ngoặc kép ... ngoặc kép. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều đối với cái này toàn bộ một loạt sự kiện, tràn đầy không hiểu, sự tình phát triển, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, lại để cho người thật lâu cũng khó khăn dùng phục hồi tinh thần lại. Tại mọi người xem ra, coi như là dựa theo Ma Long Thiên Đế theo như lời. Muốn giữ lại Thanh Lâm, đợi ngày sau lại để cho Thanh Ma Long Đế đến đưa hắn cho đánh bại. Làm cho Thanh Ma Long Đế trọng thập tín tâm, như vậy hắn hôm nay, tối thiểu nhất cũng có thể tướng Thanh Lâm trọng thương mới đúng. Bởi vì Thanh Lâm đối với Thanh Ma Long Đế làm hết thảy, giá trị tuyệt đối được Ma Long Thiên Đế có lẽ làm như vậy. Đây cũng là Ma Long Thiên Đế phải làm nhất sự tình. Mà bây giờ, Ma Long Thiên Đế đã đi rồi, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Tiểu sư đệ, Thanh Lâm đi vào Lâm Đồng Phỉ bên người, vẫn đối với Thanh Lâm tràn ngập lo lắng. Lâm Đồng Phỉ xem xét Thanh Lâm không có đã bị bất cứ thương tổn gì, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Lâm Đồng Phỉ thương thế trên người lại thật sự quá nặng đi. Hắn mới mở miệng, trong miệng tự là một vũng lớn tụ huyết tuôn ra. Tình huống nhìn về phía trên thập phần không thể lạc quan. Hắn muốn dãy giụa mà bắt đầu, thế nhưng mà trong cơ thể nhưng lại đề không nổi một tia lực lượng, chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, mà một lần nữa nằm vật xuống trên mặt đất. Đại sư huynh, ta không sao. Thanh Lâm mỉm cười, thần thức lập tức bao phủ Lâm Đồng Phỉ, vì hắn điều tra thương thế. Lâm Đồng Phỉ, là bởi vì chính mình đoán bị thương, Thanh Lâm tránh không được chịu sinh lòng áy náy. Cũng may một phen điều tra xuống, Thanh Lâm phát giác, Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên thứ nhất sáng chế rất nặng, lại cũng không nguy hiểm cho tánh mạng, mà lại trên người hắn tổn thương, cũng không phải là đạo tổn thương, không cần thời gian quá dài, là có thể khỏi hẳn. Cái này lại để cho Thanh Lâm chịu yên lòng. Đồng thời liên hệ khởi Ma Long Thiên Đế làm hết thảy. Thanh Lâm cảm thấy, cái này đầu lão Hắc Long, tựa hồ thật không phải là vì giết người mà đến. Hắn tựa hồ thật sự chỉ là vì đến đây cứu đi Thanh Ma Long Đế. Về phần những chuyện khác, hắn giống như cũng không có bao nhiêu dụng ý bộ dạng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng trở về nhớ tới, Ma Long Thiên Đế sở dĩ như thế. Tựa hồ thoạt nhìn có chút thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nói cách khác, dùng Ma Long Thiên Đế phong cách hành sự, Làm sao về phần sẽ như thế làm? Lại để cho Thanh Lâm trở thành Thanh Ma Long Đế ngày sau báo thù đối tượng. Chỉ là một cái lấy cớ. Ở trong đó, chỉ sợ còn cất giấu mặt khác, không muốn người biết sự tình. Ông, Thanh Lâm không do dự. Càng già nhận thức hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Dạng ra đại lượng tinh thuần linh lực, khiến cho chi tác dùng tại Lâm Đồng Phỉ trên người. Vì hắn chữa thương, tại đây tiên chiến chi địa, linh khí cằn cỗi, tu sĩ tiêu hao lực lượng, rất khó tại trong thời gian ngắn khôi phục. Mặc dù là thiên đế, khả xảo lấy hào đoạt cái này chư thiên ở giữa lực lượng. Hoàn toàn ở trong nháy mắt, tựu khôi phục tiêu hao thần lực. Ở chỗ này cũng là đại thụ ảnh hưởng, xa không có ở bên ngoài đại thế giới nhẹ nhõm tự do. Huống chi, Lâm Đồng Phỉ đã bị trọng thương, nếu như do chính hắn khôi phục, càng không biết muốn bao lâu thời gian. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn là tự nhiên mình những thứ khác cân nhắc. Bởi vậy, Thanh Lâm quyết đoán mượn trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu lực lượng. Là Lâm Đồng Phỉ chữa trị thương thế, mà khởi làm như vậy hiệu quả, cũng là hết sức rõ ràng. Khả dĩ chứng kiến, có tinh thuần linh khí, hóa thành một mảnh màn sáng, tướng Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn bao phủ, như là vì hắn mặc vào một kiện quang hóa thần y. Ở đằng kia màn sáng phía dưới, tác thì có chút điểm quang điểm, không ngừng thông qua Lâm Đồng Phỉ quanh thân đại huyệt, cùng với hắn toàn thân lỗ chân lông, tiến vào đến trong thân thể hắn. Chẳng qua là chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Lâm Đồng Phỉ nguyên bản tái nhợt như là giấy vàng sắc mặt, tựu trở nên hồng nhuận không ít. Hắn tinh khí thần cũng tràn đầy không ít, cả người đều lộ ra tràn đầy tinh thần. Đợi đến lúc một nén nhang thời gian vừa qua, Lâm Đồng Phỉ là có thể hoàn toàn đứng dậy. Trên người hắn thương thế đã tốt rồi 6-7 phần, tuy nhiên chưa từng khỏi hẳn, nhưng cũng là đã không ngại. Thấy vậy hình ảnh, ở đây chư thiên đế đều là không khỏi chịu sinh lòng hướng về. Bọn hắn trước sau kiến thức Ma Long Thiên Đế là Thanh Ma Long Đế chữa thương, cùng với Thanh Lâm là Lâm Đồng Phỉ chữa thương. Theo bọn họ, Thanh Ma Long Đế cùng Lâm Đồng Phỉ tổn thương cũng có thể nói là vô cùng thảm trọng, cũng đã nguy hiểm cho tánh mạng của bọn hắn. Thế nhưng mà Thanh Lâm cùng Ma Long Thiên Đế rõ ràng đều có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền lại để cho bọn hắn đã không có lo lắng tính mạng. Ma Long Thiên Đế khá tốt, hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu cửu trọng thiên đế, cao cao tại thượng, là thần thoại cùng trong truyền thuyết đích nhân vật. Bất cứ chuyện gì phát sinh ở thủ hạ của hắn đều hẳn là đương nhiên. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là một cái tam trọng thiên đế, thực sự giống như này thần thông, sinh tử người, thịt bạch cốt, thủ đoạn như vậy, khắp nơi chàng chư thiên đế xem ra, quả thực là tựa như ảo mộng, lại để cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Tiểu sư đệ, Ma Long Thiên Đế xuất thế, đang mang trọng đại, ta cần mau chóng trở lại sư tôn bên người. Tướng đây hết thảy nói cho hắn biết, trực giác nói cho ta biết, cái này đầu lão Hắc Long lúc này đây xuất thế, dụng ý tuyệt đối bất lương, chúng ta cần coi chừng đề phòng. Hôm nay hắn không có giết chúng ta, càng không biết đến tột cùng có âm mưu gì, ta cuối cùng cảm thấy, việc này chỉ sợ nhỏ không được, như thế nào đối phó người này, càng cần nữa sư tôn định đoạt. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt ngưng trọng, đủ thấy hắn đối với Ma Long Thiên Đế kiêng kỵ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ma Long Thiên Đế hung danh hừng hực, hắn mỗi một lần xuất thế đều bị cái này chư thiên vạn giới cũng khó khăn dùng thái bình. Hắn thủ đoạn khó lường, thực lực phi phàm, nghĩ đến cũng chỉ có cuồng linh tôn giả mới có thể đối phó được hắn. Sư huynh chậm đã. Thanh Lâm ngăn cản Lâm Đồng Phỉ, sau đó nói, cái này đầu lão Hắc Long, như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi, chắc hẳn nhất định có những chuyện khác hoặc là những người khác vật, lại để cho hắn lo lắng. Chúng ta không bằng theo sau, xem cái minh bạch, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thanh Lâm trên mặt lộ ra bình thản dáng tươi cười. Thế nhưng mà nghe được một câu nói của hắn, lại làm cho Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.